Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697, mẹ kế dưỡng quỷ môn. Một ngày mới bắt đầu, công tác mới cũng phải tiếp tục tiến hành tiếp. Tiền nhân kinh nghiệm là đáng giá học tập. Tại Vân Tái một lần nữa kiểm tra một lần mở con đường. Quan sát dòng nước động tĩnh, bảo đảm hiện tại không có đại phong. Đại hà tốc độ chảy cũng chậm chạp một ít. Xác định không sai lầm sau đó, Vân Tái đem kèn lệnh một tràng. Sau đó thân thủ, bên cạnh có người nắm bình gốm đổ nước xuống tới. Làm cái gì vậy đâu? Cắt băng a, lấy cái may mắn. Cuộc sống phải có nghi thức cảm giác. Vân Tái rửa cái tay, chải cái đầu, lại cùng xung quanh công nhân đại biểu thân cận nắm tay. Sau đó nắm một mảnh màu trắng, đại kỳ tới xoa xoa. Theo sát lấy ra cây kéo. Bên cạnh đã có người kéo ra một đầu nát vải. Liền thật chỉ là một đầu nát vải mà thôi. Không có cách, đỏ màu sắc vải vóc không có khả năng xuất hiện ở đây. Cuối cùng không có xưởng nhuộm công nhân. Đế cũng không cho phép làm loại này xa xỉ sự tình. Một cái nát vải cắt một cái. Nghi thức cảm thấy vị là được. Cây kéo cái đồ chơi này từ lúc Nghĩa Quân làm tới sau đó, đã bắt đầu rộng khắp lưu truyền. Tại cắt băng kết thúc về sau, Vân Tái thổi lên kèn lệnh. Bên mình, Văn Mệnh đem trước đó Vân Tái xoa tay dùng màu trắng đại kỳ, dùng một cây gậy trúc chống lên. Nói là cờ xí, kỳ thực chỉ là dùng để trang trải xe châu vải bố. Tại cái kia cây gậy trúc dơ lên sau đó, tiếp sau thường cách một đoạn khoảng cách, liền có người nâng lên cây gậy trúc. Tại phía sau cùng, đứng tại ngăn khí hậu đá đập người bên trên, thấy được cây gậy trúc bị nâng lên, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Dựa theo Vân Tái yêu cầu, tất cả đứng tại đất đá đập người bên trên đều phải tại trên lưng quấn lên thô to dây thừng. Đây là vì đề phòng vỡ lúc bọn hắn bị đại hà dòng nước cuốn đi từ đó mất mạng. Ở giữa còn có một sợi dây thừng là ngăn ở dòng nước bên trong, vượt ngang hai bên bờ. Cây này dây thừng dị thường thô to. Cái này thời đại đại hà, mực nước cực cao, tốc độ chảy cực nhanh, hung mãnh mà táo bạo. Theo những cái kia cái xẻng cùng đại chùy rơi xuống, tại một đoạn thời gian sau đó, có luồng thứ nhất dòng nước xông phá đất đá đập. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì phải để đại hà bình thường lưu động mà không phải vẻn vẹn đột phá một lỗ hổng. Cho nên cái này đất đá đập sẽ được hủy đi. Không cần lo lắng cái này đất đá đập gì chỉ sẽ trở ngại đại hà lưu động. Bởi vì chúng ta tại xây dựng nhân môn lúc, đối hai bên bờ đường sông đã tiến hành gia cố. Chỉ trụ sơn cùng ngũ hộ bãi để ý hoàn cảnh vốn là rất kiên cố. Chúng ta dựa vào đồ đồng cùng bộ phận thiết khí, cùng với lượng lớn thạch khí, tiến hành gần nửa năm làm việc, mới mở ra quỷ, người hai cửa. Đại hà sử dụng trên dưới 100 vạn năm mới xông ra một cái thần môn. Cho nên, qua mấy năm, đại hồng thủy đến lúc, thần môn cùng quỷ môn dòng nước đo sẽ trở nên to lớn. Mà bởi vì cái này hai tòa cửa đều dựa vào chỉ trụ sơn thể mà tồn tại, cho nên đặc biệt kiên cố, sẽ không bị đại hồng thủy chỗ xung động. Vì vậy chúng ta tại nhân môn nơi này, gia cố bờ sông cùng bãi bùn, xây dựng nghiêng đề phòng, mà còn dọn dẹp phía dưới mới đường sông. Chấm ngoặc kép, tòa kia đất đá đập di chỉ, tại đại hồng thủy đến sau đó trong một tháng liền sẽ biến mất. Vân Tái đối Văn Mệnh bọn hắn như thế nói như vậy, đài đài gật đầu. Thật sự là thần kỳ biện pháp a, nhưng ta biết, loại biện pháp này, là không thể cùng phân luồng cùng một chỗ sử dụng. Văn Mệnh lập tức cũng có chút mộng, này làm sao cũng không cùng phân luồng phương pháp cùng một chỗ dùng đâu. Quỷ môn biểu thị nhận lấy vũ nhục a. Thế nhưng Vân Tái đối đài đài nói, lão sư nói đúng a, đúng là không thể cùng phân luồng phương pháp cùng một chỗ dùng. Văn Mệnh, ngươi hiểu được kỳ quái, là bởi vì ngươi còn chưa biết cái gì là chân chính phân luồng. Chúng ta mở ba cửa, là bởi vì chỉ trụ sơn bản thân liền xuất hiện tại đại hà đường sông bên trong, chặn lại bình thường thông nước, cho nên chúng ta làm hết thảy là tại khơi thông đường sông. sau đó mượn nhờ chỉ trụ sơn tự nhiên kiên cố tính, tới xây dựng một cái tự nhiên ba cửa tiết đập nước. Nhưng ba cửa đều là ra ngoài đại hà bình thường đường sông bên trong. Phân thủy phương pháp là chỉ dẫn ra nước sông, đi đến một cái hoàn toàn mới đường sông hệ thống bên trong. Thí dụ như năm đó lão sư làm ra, đem phần nước sông dẫn đi mới đường sông, lại ngăn chặn thiếu trạch. Đây chính là chân chính phân thủy phương pháp. Còn có ta trước đó để cho thương bộ lạc mọi người đi khơi thông mạnh chư trạch nước, cũng là một cái ý tứ. Hiện tại ta từng nói là buộc nước trôi xa chi phương pháp, bao hàm cắt đá nước sông nếu như bị phân luồng. Như thế mỗi cái phân luồng nước sông thủy thế liền sẽ bởi vì lượng nước giảm bớt mà trở nên chậm. Trở nên chậm tiến tới trong nước xen lẫn cắt đá liền sẽ bị dừng lại. Cắt đá dừng tích xuống tới, sẽ để cho lòng sông càng ngày càng cao. Sau cùng nước sông biết cao hơn đê phát sinh hồng thủy, tạo thành tổn thất, chấm ngoặc kép, tương phản. Nếu như không phân lưu, đem đường sông biến hẹp, thủy thế liền sẽ biến lớn, tiến tới nhanh chóng cọ rửa lòng sông. Chẳng những bản thân xen lẫn cắt đá không biết trồng chất, ngược lại sẽ đem nguyên lai lòng sông bên trong cắt đá mang đi, để cho lòng sông càng ngày càng sâu. Vân Tái tiến hành giải thích cạn kẽ, Văn Mệnh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Vân Tái lại biểu thị, ngoại trừ chỉ trụ sơn địa khu bên ngoài, cái khác địa phương, nhất là bình nguyên khu vực, tốt nhất đừng không cần loại phương pháp này. Bởi vì bình nguyên thổ chất cùng sơn thể bất đồng, hồng thủy phát sinh lúc buộc nước trôi cắt biết dẫn đến dòng sông lực lượng tăng lớn, từ đó phát sinh vỡ đê. Vì vậy sử dụng loại phương pháp này, bình thường là tại đạo thứ nhất đê đập tiếp sau, lại xây một đạo cao hơn lại thêm rộng càng lớn đê đập. Không phải thiên hạ tất cả sơn đô có thể gọi chỉ trụ sơn. Cho nên, thiên hạ trung lưu chỉ trụ, cũng chỉ có như thế mấy người mà thôi. Bên cạnh các công nhân tăng nhanh động tác, thứ hai, thứ ba, thứ tư, dòng nước không ngừng xông phá trở ngại. Tại mọi người công tác phía dưới, đại hà bắt đầu vỡ. Tất cả mọi người lập tức thối lui đến tiếp sau, theo cái kia thô to dây thừng bắt đầu phản hồi. Mà còn tại ở gần hai bên bờ địa phương, lại đào móc hai cái lỗ hổng. Đất đá đập tại oanh minh bên trong bị sông hủy, mở ra nơi này sau đó. Bước kế tiếp chính là đả thông đồng quan. Đồng quan khơi thông, lại mở long môn. Vân Tái cho Văn Mệnh bọn hắn chế định kế hoạch, nên như thế hiện tại chỉ là đề nghị. Sáng sớm hôm nay, đế Phương Húc đã ngay trước mặt mọi người trưng cầu đài ý kiến. Mong muốn để cho hắn tới làm mới tư không? Đài biểu thị nghĩa bất dung từ. Tại nhận hai cái cực kỳ đệ tử ưu tú sau đó, lão nhân ra một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống cùng công tác nhiệt tình. Quyết định đem chính mình hết thảy dư nhiệt đều kính dâng tại quản lý đại hà vấn đề bên trên. À, phụ Trương Huy không có giết chết Bàng Mông, có lẽ là mang theo một ít tiếc nuối mà chết. Như thế chính mình, nếu như tại sinh thời có thể nhìn thấy đại hà bị quản lý thành công, như thế cho dù chết đi, cũng không có tiếc nuối. Đại hà đã thành công thông nước, tại nhân môn mở ra sau đó, xem như mẹ kế dưỡng, quỷ môn, cũng không có hưởng thụ được cùng nhân môn tương đồng đối đãi. Nó khai thông hoạt động, liền hiện ra 10 phần viết ngoái. Mọi người đem thổ đập một đào, sau đó ô ngao ngao một trận kêu loạn, hồng thủy oanh một cái liền lao ra. Như thế quỷ môn liền thông hành, dù sao cũng không phải dùng để rời đi, tùy tiện toàn diện được rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.